Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 127, Diệu Viễn đến. Ninh Quốc Hầu Phủ Hậu Viện, Tạ Thiên Tứ tại vườn hoa bên trong tâm thần có chút không tập trung đi tới đi lui. Nhìn thấy Trường Lăng công chúa đến đây, vội vàng đứng người lên nghênh đón tiếp lấy. Phu nhân, ngươi đây là làm cái gì? Tại sao có thể để cái kia hai tên hỗn trướng tùy tiện kiểm toán? Nếu để cho bọn hắn tra ra chút gì, đây chính là khám nhà diệt tộc sự tình. Nếu có thể để bọn hắn điều tra ra chướng, ngươi cảm thấy ta sẽ cho bọn hắn tra à? Trường Lăng công chúa lạnh lùng cười một tiếng, để Tạ Thiên Tứ vịn ngồi vào dây leo trên mặt ghế. Còn nữa nói, cùng kinh thành có liên quan sinh ý, ta đều là dùng bí ẩn hiệu buôn, liền coi như bọn họ xảy ra chuyện, quyết định cũng tra không được chúng ta trên đầu. Lời tuy nói như thế, nhưng cứ như vậy để bọn hắn kiểm toán, mặt của chúng ta hướng chỗ nào đặt? Chúng ta còn có mặt mũi à? Có ai lại bận tâm đến mặt của chúng ta rồi? Trường Lăng công chúa ánh mắt băng lãnh chậm rãi nói, ngay cả tứ tượng lệnh đều lấy ra. Đây là triệt để vạch mặt. Hừ, đã như vậy, chúng ta càng hẳn là để bọn hắn biết. Hỗ thượng phủ, là người đó định đoạt. Người muốn một mực có thể có dạng này bá khí, những năm này cũng sẽ không co lại tại hỗ thượng phủ chỗ nước cạn bên trong. Bất quá lúc này không giống ngày xưa. Hoàng đế đệ đệ hoàng vị càng ngày càng vững chắc. Trung thành với hắn xương cánh tay đại thần cũng càng ngày càng nhiều. Ta cái này đệ đệ cùng phụ hoàng có thể rất khác nhau. Phụ hoàng trọng tình, sở dĩ liền coi như chúng ta đã làm sai điều gì hắn nhiều lắm thì quát lớn một câu. Có thể ta cái kia đệ đệ, giết lên người đến xưa nay không nhân từ nương tay. Mẫu hậu thân cư hậu cung, gần đây thân thể càng ngày càng kém. Nàng cũng hộ không cho chúng ta bao lâu. Lúc này chúng ta muốn thật cùng Nam Lăng Vương Phủ đối đầu, Nam Lăng Vương Phủ cũng sẽ để chúng ta minh bạch Giang Nam Đạo là người đó định đoạt. 8.000 phi lăng vệ cũng không so ta Trường Lăng vệ chênh lệch. Ai? Tạ Thiên Tứ thật dài thở dài một hơi. Tình hình khó khăn, nhưng là ta chính là nuốt không trôi khẩu khí này. Người cũng không cần thiết như thế canh cánh trong lòng. Thẩm Lăng có một chút ngược lại là không có nói sai. Cái kia mất trộm 3 triệu lượng quan bạc, nếu quả như thật là tiến vào hỗ thượng phủ, lớn nhất khả năng liền là theo chân chúng ta thương đội tiến đến. Những người khác không có bản lĩnh kia. Trường Lăng công chúa, để Tạ Thiên Tứ sắc mặt đột nhiên một trắng. Phu nhân, ngươi có ý tứ gì? Cái kia 3 triệu lượng quan bạc cùng chúng ta có quan hệ? Chúng ta đáng giá à? Không có quan hệ gì với chúng ta, nhưng không có nghĩa là chúng ta tay người phía dưới không có sau lưng ta nhóm động không nên động. Tưởng niệm, gần nhất, ta luôn cảm thấy sổ sách có chút vấn đề, nhưng làm sao đối với đều tìm ra không vấn đề ở chỗ nào. Nếu như Thẩm Lăng có thể giúp ta đem vấn đề tìm ra, bản cung ngược lại là phải cảm ơn hắn. Chúng ta dưới tay người, không có người nào có lá gan này à? Cái kia có thể chưa hẳn. Gần nhất chúng ta xuôi gió xuôi nước, tiện thể lấy hạ nhân cũng học được hồ giả hộ uy. Dưới tay ta 17 cái đại trưởng quỹ, dĩ nhiên cả đám đều mở thuyền. Hừ, từng cái đều có tính toán của mình. Đột nhiên, Trường Lăng công chúa dừng lại lời nói, che lấy lồng ngực sắc mặt trở nên sát trắng. Phu nhân, ngươi thế nào? Nội thương lại phát tác. Nhanh, cho ta đi đem Pháp Hoa Kinh tìm đến. Nha, Tạ Thiên Tứ tiếng nói rơi xuống đất. Người nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Che ngực Trường Lăng công chúa toàn thân run rẩy, to như hạt đậu mồ hôi lạnh không ngừng sa sút, buông xuống trong đôi mắt. Chớp động lên khiếp người hàn mang, bất minh con lừa chọc, băng lãnh khóe miệng, phảng phất từ trong hàm răng gạt ra một tiếng oán độc thanh âm. Mặc dù cùng Trường Lăng công chúa đã vạch mặt, nhưng mỗi ngày giờ cơm, Trường Lăng công chúa vẫn là đúng giờ đem đồ ăn sai người mang về. Toàn bộ trong tĩnh thất, trừ rầm rầm đọc qua thanh âm bên ngoài, còn có chính là Linh Châu quận chúa thanh âm líu díu. Lục Xanh, ý của ngươi là nói, kiên cường, mềm yếu, cường thế, vẫn là yếu thế trên thực tế cùng nam nữ có khác cũng không liên quan. Vốn là không quan hệ, giới tính khác biệt là sinh sôi hậu đại nhất định phải mới có khác biệt. Trên bản chất, nam nhân có thể làm được sự tình, nữ nhân cũng có thể làm được, cũng không tồn tại cái gì chỉ có nam nhân có thể làm gì. Nữ nhân không thể như thế nào thuyết pháp. Đương nhiên, ta nói chính là không có quan hệ gì với sinh sôi sự tình. Đã như vậy, vì cái gì nam nhân địa vị liền còn cao hơn nữ nhân? Tước vị nhất định phải kế thừa cho nhi tử. Sau khi chết tài sản cũng nhất định phải từ nhi tử kế thừa. Rất nhiều nhân sinh nữ nhi về sau, bất lực nuôi sống liền trực tiếp vứt bỏ. Nam nữ đều là đồng dạng huyết mạch truyền thừa. Vì sao lại có dạng này khác biệt phân chia? Đây là xã hội nhận biết vấn đề. Còn có một chút liền là sản xuất lực quyết định xã hội địa vị. Ai sáng tạo ra giá trị nhiều, ai liền lời nói có trọng lượng. Mà một khi thời gian dài mất đi quyền nói chuyện, như vậy liền sẽ hình thành một loại xã hội tập tục. Quận chúa ngươi nghĩ, một cái bình thường bách tính gia đình, ai là sản xuất lực chủ yếu nơi phát ra? Là nam nhân vẫn là nữ nhân? Tiếp theo, ai là sức chiến đấu chủ yếu nơi phát ra? Nam nhân vẫn là nữ nhân? Sở dĩ, người cũng đừng thay người đồng bào phái nữ bênh vực kẻ yếu. Vô luận sức sản xuất vẫn là võ lực, chỉ cần có một dạng thắng qua nam nhân. Một lúc sau, hình thành tập tục, nữ nhân địa vị tự nhiên sẽ đề cao. Lục Xanh cũng không ngẩng đầu lên phi tốc trả lời người Linh. Châu quận chúa từng cái theo Thẩm Lăng cổ quái xảo trá vấn đề. Những vấn đề này, dù là một cái công nhận đại nho đều chưa hẳn có thể nói rõ ràng. Nhưng ở Lục Xanh giải đáp bên trong lại có thể cho người một loại bừng tỉnh đại ngộ cảm giác. Bất quá nhìn xem Linh Châu quận chúa cái kia càng ngày càng sáng ánh mắt. Thẩm Lăng đột nhiên cảm giác Lục Xanh về sau quãng đời còn lại sợ là không tốt lắm. Bị cô nãi nãi này quấn lên, chú định phiền phức quấn thân a. Thẩm Lăng không ngừng đối với Lục Xanh nháy mắt, nhưng Lục Xanh chính đắm chìm trong kiểm toán bên trong, căn bản cũng không có phát giác. Hoặc là, Lục Xanh trả lời Linh Châu vấn đề, đoán chừng cũng là theo bản năng trả lời. Tại đại não phân biệt xử lý nhiều loại tin tức thời điểm. Có mấy lời chính là như thế lơ đãng liền nói ra. Ai nói nữ nhân sức sản xuất liền thấp, chỉ cần nữ nhân ra đều tập võ, vô luận sản xuất vẫn là đánh nhau, nam nhân cũng là không chiếm được tiện nghi. Đó chính là tri thức phổ cập. Nếu như lấy văn trị quốc, nữ tử cùng nam tử đều có thể đọc sách làm quan. Như vậy nữ tử hẳn là có thể đứng nửa bên triều đình. Muốn nói lấy Vũ An Bang, võ học hệ thống có thể trở thành giáo dục bắt buộc. Nam nữ chênh lệch tự nhiên to bằng cũng không phải, nhưng cái này cần dài rằng giặc xã sẽ diễn biến mới có thể đi đến toàn dân khai hóa sáng suốt tình trạng, không phải một sớm một chiều có khả năng thúc đẩy. Tương quan kinh tế, sức sản xuất, khoa học kỹ thuật, còn có bách tính tinh thần ý thức các mặt. Ai, ta ngược lại là cảm thấy, nữ tử không bằng đàn ông các ngươi cũng là bởi vì mỗi tháng nguyệt sự. Nếu là nữ tử không lưu nhiều như vậy máu, tự nhiên cũng có thể làm được đàn ông các ngươi đám kia huyết khí phương cương. Lục Xanh tay bỗng nhiên dừng lại, trong tay giấy kém chút bị Lục Xanh như thế lắc một cái cho kéo xuống tới. Lấy lại tinh thần, Lục Xanh hồi tưởng lại vừa mới nói lời. Dọa đến sắc mặt đều có chút trắng. Cũng may bị Linh Châu như thế cẩu huyết một câu kích thích hồi thần lại. Vạn nhất nói nhiều bị Linh Châu quận chúa dẫn vì người trong đồng đạo. Hình ảnh kia không dám nghĩ. Thế nào? Tại sao không nói chuyện? Quận chúa, cái này mấy đám hàng hướng đi danh sách có a? Có mang bọn ta đi cái kia mấy nhà kho nhìn xem có thể sao? Lục Xanh vội vàng một bộ giải quyết việc chung dáng vẻ. Kiểm toán liên tiếp tra xét 3 ngày, nhưng đáng tiếc, Lục Xanh không những không thể từ tra ra vào số lượng hàng hóa bên trên vấn đề, cũng không có từ trong sổ sách phát hiện không hợp lý chỗ. Mà càng làm cho Thẩm Lăng uể oải chính là biết rất rõ ràng Trường Lăng công chúa cùng kinh thành quý huân tại cấu kết buôn lậu. Nhưng từ Trường Lăng công chúa trong sổ sách không chút nào không thể phát hiện dấu vết để lại. Mà 3 tháng qua, Trường Lăng công chúa ra vào hàng hóa lượng, xác thực cùng hải quan bên kia đăng ký giống nhau như đúc. Lục Xanh nghĩ lại, cũng minh bạch trong đó quan khiếu. Đã Ninh Viễn hiệu buôn là xác không hiệu buôn, Trường Lăng công chúa tự nhiên sẽ lấy xác không hiệu buôn tới làm nào phi pháp mua bán. Bởi vì chế độ lỗ thủng, xác không hiệu buôn căn bản không kế có thể tra. Liền giống với Ninh Viễn hiệu buôn, cuối cùng chỉ có thể tra được cái kia chết đi trưởng quỹ. Lại không cách nào lại dọc theo đường dây này tiếp tục đuổi tra được Tạ Thiên Tứ trên thân. Làm sao bây giờ? Lục Xanh bất đắc dĩ đối với Thẩm Lăng thở dài. 3 triệu lượng quan bạc manh mối bị toàn bộ chặt đứt. Liền giống với bị chôn đến không người nào biết địa phương. Trừ phi bị người trong cuộc tự mình móc ra. Nếu không chúng ta đừng nghĩ tìm tới quan bạc chỗ. Đúng vậy a, Hoắc Thiên bên kia đoàn phi cũng tới tin tức. Cái kia mấy đám hàng hóa đều không có vấn đề. Mặc dù Hoắc Thiên cũng có hiểm nghi, nhưng hiểm nghi còn không có Tạ Thiên Tứ một nửa lớn. Tạ Thiên Tứ nếu là đem quan bạc như vậy phủ bụi, ai cũng đừng nghĩ tìm tới. Thẩm Lăng vuốt vuốt ngọc trong tay thiềm, bực bội nói, nếu như bức ép một cái đâu. Lục Xanh nhẹ nhàng đập mặt bàn thản nhiên nói, nếu như không thể không lấy ra quan bạc đâu. Làm sao không thể không lấy? Thẩm Lăng, ta nhớ được ngươi nói Hoàng thượng có ý để Trường Lăng công chúa hồi kinh. Không sai, lần này Tam Thánh tự sự tình ta đã báo cáo kinh sư. Không ngoài sở liệu, muốn Trường Lăng công chúa hồi kinh thánh chỉ đã ở trên đường. Một khi Trường Lăng công chúa hồi kinh, sợ là sẽ phải bị giam lỏng. Thế nào? Vậy thì chứng minh cho thời gian của chúng ta không nhiều lắm. Sợ rằng chúng ta đã nhận định là Tạ Thiên Tứ làm. Nhưng là bọn hắn một khi hồi kinh, chúng ta điều tra liền không thể không gián đoạn. Không có chứng cứ, không có manh mối, hiện tại ngay cả thời gian cũng không có. Quan bạc hạ lạc, thật muốn đá chìm đáy biển. Cho chúng ta thời gian không nhiều lắm, như vậy cho Tạ Thiên Tứ thời gian không phải cũng là không nhiều lắm. Hắn mạo hiểm lớn như vậy cướp bóc 3 triệu lượng quan bạc không có khả năng vẻn vẹn vì giấu đi. A, một khi thánh chỉ xuống tới, bọn hắn liền không có thời gian đem quan bạc tẩy trắng mang đi. Hiện tại thánh chỉ còn không có hạ, nhưng chúng ta sao không trước thả ra phong thanh? Thẩm Lăng trầm tư hồi lâu, có thể thực hiện. 2 người rời đi khách phòng, hướng Trường Lăng công chúa cáo từ. Các ngươi tra ra một chút gì a? Trường Lăng công chúa trêu tức cười lạnh. Công chúa khoản không có nửa điểm vấn đề. Thật đáng mừng, thật đáng mừng. Các ngươi không nên thất lạc uể oải a. Trường Lăng công chúa câu lên nụ cười nhàn nhạt. Điện hạ tuân thủ luật pháp. Đây là xã Tắc Phúc. Đã công chúa khoản không có vấn đề, chúng ta muốn tra còn lại thương đội khoản hóa đơn. Nhân đây cáo từ. Đã như vậy, vậy bản cung liền không giữ lại. Phu quân, ngươi đưa tiễn tiểu vương ra cùng Lục đại nhân đi. A-di-đà Phật, đang Tạ Thiên Tứ đứng người lên nháy mắt. Đột nhiên một tiếng niệm Phật vang lên. Phật hiệu như sấm, nhưng lại công chính bình thản. Trường Lăng công chúa cùng Tạ Thiên Tứ sắc mặt bỗng nhiên trở nên xanh xám xuống tới. Đây không phải công nhiên khiêu khích lúc cái gì. Bần tăng Diệu Viễn, phụng chủ trì chi mệnh đưa tới Liễu Nhân Đan, xin gặp Trường Lăng công chúa điện hạ. Thanh âm bình tĩnh lại một lần nữa truyền đến. Lần này, lập tức để Trường Lăng công chúa cùng Tạ Thiên Tứ sắc mặt đổi giận vì thích. Diệu Viễn đại sư đến, mau mau cho mời. Tiếng nói vừa xuống đất, trên bầu trời xuất hiện một đạo bạch quang. Toàn thân bao khỏa tại giữa bạch quang, Diệu Viễn chắp tay trước ngực đạp không mà tới. Phảng phất hư không bên trong có một tòa hư ảo cầu. Từng bước một vượt qua mái hiên hóa thành bạch liên đồng dạng chậm rãi bay xuống. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ